Nhật ký Crush, chương 11, điều điên rồ nhất, gocchuyenaudio.com. Đôi khi tôi tự hỏi vì sao tôi thích cậu, bởi vì đó chính là cậu. Nếu tôi biết vì sao mình thích cậu, thì chắc đã tìm cách không thích cậu nữa rồi. Điều điên rồ nhất mà tôi từng làm đó là đứng trước mặt cậu. Điều điên rồ nhất mà tôi từng làm đó là nói với cậu câu tao thích mày. Điều điên rồ nhất mà tôi từng làm đó là ôm lấy người cậu. Điều điên rồ nhất mà tôi từng làm đó là bật khóc luôn trên vai cậu. Nhưng những điều điên rồ nhất mà tôi từng làm vẫn chưa là gì so với những điều điên rồ mà cậu từng làm. Điều điên rồ nhất mà cậu từng làm đó là trao cho tôi cái nụ cười chết người của cậu. Điều điên rồ nhất mà cậu từng làm đó là ôm chặt tôi vào lòng. Điều điên rồ nhất mà cậu từng làm đó là nói với tôi câu tao cũng thích mày. Điều điên rồ nhất mà hai ta từng làm đó là yêu thầm nhau. 22/8/2017. Điều điên rồ nhất trên tất cả các điều điên rồ đó là: đây chỉ là mơ, cách chương.